Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, phân thân huyết bì. Huyết luyện lĩnh, đám người ngơ ngác nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thậm chí dùng sức xoa nắn hai mắt, cho là mình nhìn lầm, tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt. Vương Cửu Linh ở trước mặt Dương Trần, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Toàn bộ hiện trường, lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Bất quá, loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài một lát, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái kia thật là Vương Cửu Linh sao? Cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số người đều là không tin, cái kia bị đánh nằm bẹp người là Vương Cửu Linh, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế. Phải biết, Vương Cửu Linh thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật sinh tử cảnh tam trọng thiên cường giả. Trái lại Dương Trần, chẳng qua là một cái vừa mới đột phá sinh tử cảnh người mới mà lấy. Cả hai chênh lệch, tuyệt đối không phải một chút điểm. Cùng lúc đó, tại huyết luyện thế giới bên trong, Dương Trần chân lực lượng bỗng nhiên bộc phát đến cực hạn, trùng điệp rơi vào Vương Cửu Linh trên lồng ngực, chỉ nghe xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra, người sau trong miệng tùy theo phun ra nội tạng mảnh vỡ tới. Dương Trần thấy thế, lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì vô luận hắn như thế nào công kích, cho dù là khiến cho Vương Cửu Linh xương cốt đứt gãy, có thể người sau ngoại bộ ra người màu máu, lại là từ đầu đến cuối hoàn hảo. Nhưng lại tại lúc này, Vương Cửu Linh trên lồng ngực bỗng nhiên có một tia máu tươi tràn ra. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, lúc này phát giác Vương Cửu Linh cái kia vốn là cứng rắn da thịt, vậy mà đã nứt ra một đường vết rách. Xem ra người cũng không phải không có kẽ hở. Khóe miệng của hắn vỡ ra, lộ ra xâm nhiên dáng tươi cười, đi theo công kích biến càng thêm tấn mãnh, bắt đầu cuồng bạo. Vương Cửu Linh mấy lần muốn tránh thoát loại này kinh khủng công kích, lại là không làm nên chuyện gì. Thậm chí mỗi khi hắn nhấc lên tu vi thời điểm, liền bị Dương Trần cường hoành công kích cắt đứt. Như vậy, Vương Cửu Linh ra thịt vết rách càng ngày càng nhiều, mắt thấy tấm này da người màu máu sắp triệt để rạn nứt ra thời điểm, hắn thật triệt để nổi giận. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta? Hắn gầm nhẹ một tiếng, thừa dịp công kích khoảng cách, trong lật tay lấy ra mới tinh da người màu máu, sau đó một thanh nhét vào trong miệng, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng. Dương Trần biết một khi bị Vương Cửu Linh nuốt vào da người màu máu, người sau chắc chắn khôi phục đỉnh phong thực lực. Lúc này vồ một cái về phía da người màu máu, như muốn cướp đoạt tới. Nhưng mà, Vương Cửu Linh đã sớm chuẩn bị. Tại Dương Trần bàn tay chộp tới sát na, đột nhiên há miệng hút vào, càng đem da người màu máu đều nuốt vào. Đồng thời, trên người hắn bắt đầu có huyết quang phun trào ra, trước đó bị thương thế cũng là tại trong chớp mắt khôi phục lại. Đi theo, hắn tam trọng thiên thực lực bỗng nhiên bộc phát đến cực hạn, phương viên 3 triệu trượng phạm vi bên trong đều vỡ ra. Cùng một thời gian, bàn tay hắn hung hăng hướng về phía trước vỗ, cùng Dương Trần nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua đi, một bóng người tùy theo bay rớt ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều là nhức mỏi một mảnh, thể nội huyết dịch càng là phiên giang đảo hải đồng dạng. Hắn cưỡng ép vận chuyển tu vi áp chế, mới không có phun ra máu tươi. Trái lại Vương Cửu Linh, thân hình lại là mảy may không động, nhưng là hắn bộ dáng chật vật, lại là gấp 10 lần so với Dương Trần. Người vậy mà để cho ta tổn thất tấm thứ 2 phân thân ra người. hắn nhìn lấy mình trên thân mới tinh ra người, cắn răng nói ra, phân thân ra người. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn không nghĩ tới, cái kia bị Vương Cửu Linh nuốt vào da người, lại là phân thân da người. Nói cách khác, người sau đem phân thân của mình luyện hóa thành da người màu máu. Nghĩ tới đây, liền xem như Dương Trần định lực phi phàm, cũng không nhịn được âm thầm hít một hơi khí lạnh. Bị loại này thủ đoạn tàn nhẫn triệt để rung động, đồng thời hắn cũng là bỗng nhiên ý thức được, sinh tử cảnh cường giả trên lý luận có thể ngưng luyện ra 3 bộ phân thân. Chẳng phải là nói Vương Cửu Linh rất có thể còn có được một tấm phân thân ra người. Có chút khó giải quyết. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng. Vương Cửu Linh gặp Dương Trần biểu tình biến hóa, tàn nhẫn cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, tam trọng thiên tu vi, giống như là núi lửa phun trào mà ra. Đồng thời, trên người hắn ra người màu máu, cũng là có một cỗ huyết sắc lực lượng, rót vào tu vi bên trong. Hai loại năng lượng lẫn nhau ngưng kết cùng một chỗ, bạo phát đi ra uy áp, để thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn từ cỗ khí tức này bên trong ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Lúc này cũng là hai tay ấn quyết biến đổi, đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, đồng thời giấu ở trong đan điền thủy tổ huyết mạch cũng là bị hắn dẫn vào trái tim ở trong. Trong chốc lát, Dương Trần thể nội huyết dịch bên trong bị trước nay chưa có lực lượng chỗ tràn ngập, nhưng mặt ngoài lại là không có bất kỳ cái gì dị tượng hiển lộ ra. Loại này áp chế, mặc dù sẽ hao tổn hắn một bộ phận thực lực, nhưng ở Đông Thổ, hắn không thể không cẩn thận làm việc. Vương Cửu Linh khinh miệt nhìn thoáng qua Dương Trần, mỉa mai cười nói, tiểu tử, vô dụng, ngươi hết thảy phản kháng đều là phí công. Hắn cười to một tiếng, hai tay ấn quyết đột nhiên đình chỉ, ngưng kết cùng một chỗ hai loại năng lượng, nhanh chóng chuyển động đứng lên, vậy mà hóa thành một cái cự đại hình mũi khoan, điên cuồng hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cái kia hình mũi khoan phía trước liền như là xoay tròn khối kim cương đồng dạng, tản mát ra trước nay chưa có xé rách khí tức. Công kích chưa đến, Dương Trần không gian chung quanh cũng đã đều dạn nứt ra. Cũng chính là giờ phút này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong quang mang chớp động, đi theo không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Oanh, cả hai công kích lập tức đụng vào nhau, bộc phát ra không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Phương viên 3 triệu trượng phạm vi bên trong, không gian như là giống như tấm gương, trong nháy mắt nứt toác ra, phía dưới mặt đất càng là bởi vậy sụp đổ ra, vô số lâm hải hóa thành bụi bay. Nhưng mà, tại trong lúc này chỗ lõm xuống lại là dị thường bình tĩnh, thậm chí có một vết nứt vừa mới lan tràn tới đó liền không hiểu đình chỉ. Đối với điểm này, trong khi giao chiến song phương đã sớm không cách nào đoán chừng, bọn hắn giờ phút này đều là gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Cơ hồ là tại đồng thời, hai người ánh mắt tất cả đều bỗng nhiên ngưng tụ, đi theo liền có một cỗ càng mãnh liệt hơn tiếng oanh minh từ giao chiến chỗ bộc phát ra, càng có cường hoành sóng xung kích tùy theo cuốn ngược mà ra. Song phương giao chiến riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, bị cỗ này cường hoành sóng xung kích quét sạch, bay rớt ra ngoài mấy trăm vạn trượng khoảng cách mới miễn cưỡng dừng lại. Cân sức ngang tài, Dương Trần lau đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt dị thường ngưng trọng, lập tức lật tay một cái, lấy ra bó lớn đan dược nuốt xuống. Vương Cửu Linh khóe miệng mặc dù không có máu tươi tràn ra, nhưng lại là ho khan vài tiếng, hiển nhiên cũng chịu nhất định thương thế, nhưng đối với đây hết thảy, hắn lại là ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại một mặt khó có thể tin nhìn qua Dương Trần. Ngang tay, hắn vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Hoảng sợ nói, làm sao có thể, dựa theo ý nghĩ của hắn, toàn lực trở xuống, Dương Trần tất sẽ bị thua, từ đó rơi vào trong tay của mình, muốn làm sao tra tấn, liền làm sao tra tấn. Thế nhưng là, tình huống thật, lại là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, không có gì không thể nào. Dương Trần nghe vậy, thản nhiên nói, tận đến giờ phút này, Vương Cửu Linh mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình. Người này tâm trí như yêu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, ngang tay đối với ta mà nói, lúc nào cũng có thể mất mạng. Trong đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, biết càng là kéo dài thêm, đối với mình càng là bất lợi. Lúc này cắn răng một cái, trong lật tay lại là tay lấy ra da người màu máu. Cười gằn nói, tiểu tử, kết thúc. Lời còn chưa dứt, hắn há miệng hút vào, đem trong tay da người màu máu nuốt vào trong bụng. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lúc trước hắn liền dự liệu được, Vương Cửu Linh có tấm thứ ba da người màu máu, nhưng lại là không nghĩ tới, người sau vậy mà như thế quả quyết vận dụng đi ra. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Cửu Linh toàn thân run rẩy một chút, trên người da người màu máu biến càng phát yêu dị đứng lên, nó khí tức cũng là trong nháy mắt tiêu thăng đứng lên, đi vào tam trọng đỉnh phong. Oanh, khí tức cuồng bạo giống như là lưu tinh bạo tạc một dạng, điên cuồng phun trào ra. Không gian chung quanh giống như là treo lên dị thường phong bạo, dị thường hãi nhiên. Vẻn vẹn là cỗ khí tức này, liền để Dương Trần ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Lúc này, hắn không chút do dự, đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, đồng thời giấu ở tay áo, ở trong cánh tay, càng là có hào quang màu tím lập lòe đứng lên. Vương Cửu Linh thấy thế, mỉa mai cười một tiếng, nói ra, đừng uổng phí sức lực. Đang khi nói chuyện, một tay hướng về Dương Trần lăng không một chỉ, thể nội tam trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên phun trào mà ra, hóa thành một cây tu vi cự chỉ từ trên trời giáng xuống. Căn này tu vi cự chỉ cũng không phải là đơn thuần nguyên khí nhan sắc, mà là có huyết hồng quang mang lập lòe mà ra, hiển nhiên là da người màu máu lực lượng cùng tu vi dung hợp ở cùng nhau, uy lực tăng gấp bội. Công kích chưa đến, Dương Trần chính là cảm giác thân thể trầm xuống, liền ngay cả xương cốt đều là truyền ra thanh âm ca ca, nhưng hắn y nguyên cắn chặt răng, thân hình không lùi mà tiến tới, đột nhiên phóng tới Vương Cửu Linh. Cả hai ở giữa khoảng cách, tại trong chớp mắt, rút ngắn đến trăm vạn trượng phạm vi bên trong, cơ hồ là tại đồng thời. Dương Trần trong đầu sức mạnh thần thức bỗng nhiên thổ lộ mà ra, ở phía dưới phế tích bên trong, một đạo u quang bỗng nhiên lóe lên, đến đều Vương Cửu Linh chỗ mi tâm. Đối với cái này, Vương Cửu Linh lại là khinh thường cười nhạo một tiếng, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy, nói, chút tài mọn. Hắn đã sớm đề phòng Dương Trần vận dụng thủ đoạn, há có thể để cho mình mi tâm nhận công kích. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, chính mình hai ngón tay chỉ là hơi dùng lực một chút, đánh lén đồ vật vậy mà liền như là phổ thông sắt thép một dạng vỡ vụn. Vương Cửu Linh trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn chăm chú nhìn lên, tay mình bẻ gãy, quả nhiên chính là phổ thông cương châm. Không tốt, bị lừa rồi. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình theo bản năng lui lại ra. Nhưng mà, ngay lúc này, sau ót của hắn chỗ, lại là bỗng nhiên truyền đến một cỗ nhói nhói. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.